Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2925, chương 2926, thất bại. Nhân loại, ngươi đi ra cho ta. Chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú khàn giọng gào thét. Hai tay một lần lại một lần rơi vào trong tinh không. Đem chọn cái một mảnh tinh không, đều đánh ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nhiều chỗ hóa thành hỗn độn. Lúc này trong quá trình, Lãm Tiên thôn bị liên lụy, 19 tòa cỏ tranh phòng lập tức toàn bộ nứt vỡ. Tính cả lòng đất tiên văn, toàn bộ băng liệt, cùng lúc đó, mấy trăm hỗn độn di tộc cũng đều là thân thể liền chấn. Thể nhược run rẩy, trong miệng thỉnh thoảng có máu tươi phun ra. Tất cả đều nhận lấy trọng thương. Hỗn độn thần thú nổi giận, bất kể là thanh lâm cả nhân loại này, hay là ở đây những này hỗn độn di tộc, tất cả đều trở thành hắn tàn sát bừa bãi đối tượng. Hắn lúc này tìm không thấy thanh lâm, càng thêm hổn hển, càng thêm liều lĩnh, thề phải đem hết thảy trước mắt, toàn bộ hủy diệt, xúc sinh, người hung hăng tàn quấy. Đến cùng nhi rồi, bỗng dưng, thanh lâm thanh âm vang lên. Hỗn độn thần thú vô ý thức xoay người, không ngờ chứng kiến, thanh lâm rõ ràng đã biến thành một cái tiếp thiên liền địa cự nhân. Hai tay chống khởi một mảnh không gian, đưa hắn cho thu đi vào, chung quanh cục diện đại biến, lạnh như băng hắc ám tinh không biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mảnh mơ mộng thế giới. Thế giới này, đối với hỗn độn thần thú mà nói, tuy nhiên diện tích không lắm rộng lớn, lại cho hắn một loại cực kỳ bất phàm cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy một loại khó tả uy hiếp. Đây là thế giới hình thức ban đầu, là một mảnh tân sinh thế giới. Hỗn độn thần thú nhíu mày, đối với cái này địa hết thảy tràn đầy ngoài ý muốn. Ở chỗ này, hắn cảm thấy khai thiên tích địa lúc ban đầu khí tức, lại để cho hắn rất cảm thấy kiêng kỵ. Con thú này trải qua đại thế giới khai thiên tích địa, trải qua cái kia một đoạn đáng sợ tuế nguyệt, trong nhân loại cái thế thần nhân liền giết hỗn độn thần thú, lại để cho hỗn độn một phương nguyên khí đại thương. Sau đó khai thiên tích địa, hóa sinh âm dương vạn đạo, hỗn độn một phương như vậy rời khỏi lịch sử sân khấu. Con thú này cũng chính bởi vì trận chiến ấy, đã bị trọng thương, bị phong ấn ở một mảnh đại địa phía dưới, một mực ngủ say đến nay. Hiện tại, giống nhau khí tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn có thể nào không là to lớn thụ chấn động. Ông ông, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn nghi kỵ, bỗng nhiên nhưng thu nhỏ lại thân thể, hóa thành hình người. Hóa thành người bình thường lớn nhỏ, xuất hiện ở cái này phiến thế giới bên trong, ánh mắt ngưng trọng quan sát nơi đây một trong cát. Con thú này, tuyệt đối ánh mắt độc đáo, hắn vẻn vẹn dùng một mắt, liền nhìn ra nơi đây mánh khóe, là một mảnh tự chủ bao hàm hóa thế giới, một ngày kia, có thể trở thành một mảnh hồng hoang đại giới, thay thế vốn có đại thế giới, đều là rất có thể sự tình. Đường đường hỗn độn thần thú, đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy, cũng là rất cảm thấy kinh hãi. Hắn con mắt quang ngưng trọng, tại đây phiến không gian bên trong bước chậm, muốn hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm xuất hiện. Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng, vừa xuất hiện liền không chút do dự chấn động hai tay, dẫn động cái này phiến thế giới chư thiên vạn đạo chi lực, hướng phía hỗn độn thần thú mãnh liệt mà đi. Hỗn độn thần thú hóa thành hình người, vừa vặn có thể lại để cho Thanh Lâm công kích có hiệu quả. Chư thiên vạn đạo hóa thành một mảnh lại một mảnh hào quang, mãnh liệt hướng hỗn độn thần thú, lập tức đưa hắn cho bao phủ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng không chút do dự thay đổi thiên địa mẫu khí, khiến cho chi tác dùng tại hỗn độn thần thú trên người. Thiên địa huyền hoàng chi khí cực kỳ trầm trọng, tóc ký tuy phẩm chất một đám, là có thể chém giết chúa tể. Toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu thiên địa huyền hoàng chi khí đồng thời tác dụng tại hỗn độn thần thú trên người. Hắn sở muốn thừa nhận áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, đông, cường như hỗn độn thần thú. Trong lúc nhất thời cũng là khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ áp lực. Một căn chân không bị khống chế quỳ xuống dưới đi. Bất quá hắn cũng chỉ là quỳ một chân trên đất mà thôi. Cũng không có bị đè sấp xuống. Cái này đủ để thấy hắn đáng sợ rồi. Tuyệt đối là siêu việt cổ kim. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, hỗn độn thần thú trên người cũng là từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Hắn bị thương rồi, đáng tiếc tất cả đều là bị thương ngoài da. Thanh Lâm con mắt quang ngưng trọng, mật thiết chú ý đây hết thảy, tâm tình một chút cũng buông lỏng không đứng dậy. Hắn đã điều động hồng hoang đại giới hình thức ban đầu tất cả lực lượng, rõ ràng còn khó có thể triệt để áp chế hỗn độn thần thú. Con thú này cảnh giới cùng thực lực cũng tựu có thể nghĩ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thậm chí tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cảm giác không dùng được bao lâu, hắn chỗ tân tân khổ khổ tạo dựng lên ưu thế, đều muốn không còn sót lại chút gì. Thanh Lâm không dám khinh thường, thần niệm động liên tục, tất, tụ, tập hồng hoang đại giới hình thức ban đầu chi lực, tiếp tục áp chế hỗn độn thần thú. Thế cục nghiêm trọng, không được phép hắn có nửa phần thư giãn. Có hồng hoang đại giới khí tức, lại không phải nguyên vẹn hồng hoang đại giới. Cái này một mảnh không gian, cuối cùng kém một chút. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thần thú khóe miệng, lộ ra dáng tươi cười. Hắn biến thành hình người, là một cái 40 tuổi quang cảnh trung niên nhân. Một đôi mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, lộ ra thập phần bất phàm. Lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là, con thú này trước đây rõ ràng một mực tại đắn đo hồng hoang đại giới hình thức ban đầu lực lượng. Nhân loại, ngươi rất xuất chúng, đáng tiếc ngươi tuổi còn rất trẻ, tu hành thời gian quá ngắn, ngươi không thể ngăn cản ta. Hỗn độn thần thú nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt có khen ngợi cũng có khinh miệt. Hắn một câu nói xong, trên mặt đột nhiên tàn khốc nhất thiểm, sau đó tựu như vậy ngay trước mặt Thanh Lâm, đứng thẳng thân thể, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, cực lực dẫn động thiên địa mẫu khí, muốn một lần nữa áp chế hỗn độn thần thú, nhưng lại phát hiện, tung là thiên địa mẫu khí, cũng không cách nào không biết làm sao con thú này, hô, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Con thú này há mồm khẽ hấp, mảnh không gian này bên trong đích khí tức, lập tức đã xảy ra hỗn loạn. Hỗn độn thần thú, có thể phun ra nuốt vào thời gian, không gian, hắn cái này một ngụm, rõ ràng cho thấy lại nuốt cái này phiến thế giới bên trong đích thời gian đại đạo cùng không gian. Đại đạo, ngươi dám, Thanh Lâm giống to, thậm chí hỗn độn thần thú làm dễ dàng sự tình đáng sợ. Một khi tại đây thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo bị cắn nuốt, như vậy hắn tân tân khổ khổ ân cần săn sóc lên hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đánh về nguyên điểm, hắn cũng sẽ biết bởi vậy gặp trọng thương. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ phải làm gì cho đúng. Song phương cảnh giới kém quá lớn, hắn thực cầm con thú này không có cách nào. Phanh, nhưng vào lúc này, hỗn độn thần thú chằm chằm vào áp lực, hai tay vừa thu lại, sau đó lại hướng phía trước mặt đột nhiên chấn động, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Tác dụng tại hỗn độn thần thú trên người chư thiên vạn đảo cùng thiên địa mẫu khí, lập tức bị hắn chấn đắc thất linh bát lạc. Oanh, ngay sau đó, hỗn độn thần thú một quyền oanh ra, nện ở hồng hoang đại giới giới trên vách đá, trực tiếp đem mảnh không gian này cho ném ra một cái cực lớn lỗ hồng. Chỉ là một mảnh đại giới hình thức ban đầu, không đáng để lo, Hỗn độn thần thú khinh miệt cười cười, sau đó đi ra mảnh không gian này, một lần nữa về tới trong tinh không. Phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng theo thể nội thế giới ngã xuống mà ra. Lại trước tiên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể kịch liệt rung động lắc lư, đứng đều có chút đứng không yên. Hỗn độn thần thú đã phá vỡ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, chẳng khác nào đã phá vỡ hắn thể nội thế giới, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Thanh Lâm phát hiện, hắn đạo cơ đều vì vậy mà nhận lấy chấn động, xuất hiện vết rách. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dics-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.